292, tụ hợp. Chương 292, tụ hợp. Ngoại giới càng nhiều hay là cho rằng Lục Vũ tu luyện hay là Lục gia thân truyền công pháp, mà Lục gia thân truyền công pháp rốt cuộc không được đầy đủ, tu luyện tới hóa thần cảnh hậu kỳ liền đem không thể tiếp tục được nữa. Đây cũng là Lục gia như vậy nhanh chóng quật khởi, ngược lại không có bao nhiêu trở lực nguyên nhân chỗ. Nếu là ngoại nhân biết Lục Vũ công pháp tu luyện lai lịch thần bí khó lường, thậm chí tu luyện thành thông thiên cảnh mới chỉ có thể coi là mở đầu. Thái độ tất nhiên có biến hóa. Bởi vậy, Lục Vũ lúc này tự nhiên sẽ không bại lộ bí mật của mình, chỉ là cười nói, Lục gia công pháp muốn bổ sung đầy đủ thật sự là quá khó khăn, gia phụ cùng trong gia tộc lão tổ tông một mực cũng không có đình chỉ qua tìm kiếm bổ sung đầy đủ công pháp ý nghĩ, thế nhưng loại này thượng cổ truyền thừa công pháp căn bản không có đầu mối gì, vài vạn năm, 10 vạn năm, hay là hơn 10 vạn năm hạ xuống, đầu mối gì đều chôn vùi tại thời gian bên trong, có thể chờ mong cũng chỉ là vận khí mà thôi. Huyền Độ chân nhân cùng Tạ Minh Dương đều là ha ha cười lắc đầu, lại không có nói cái gì nữa. Mấy người tán gẫu, một đạo linh quang từ phía đông chân trời chợt lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Huyền Độ chân nhân, chính là một đạo phi kiếm truyền thư. Bọn họ đến rồi Huyền Độ chân nhân kết quả phi kiếm truyền thư, thần niệm hơi hơi quét qua, một đạo linh quyết đánh ra, lần nữa đem phi kiếm truyền thư phát ra, lại là đã thông chi người tới bọn họ vị trí. Lục Vũ đã biết Thiên Đô lại phái tới một đội tu sĩ chạy tới tiếp ứng. Hơn nữa trong đó người cầm đầu dĩ nhiên là Thiên Tôn Điện tám đại trưởng lão đứng đầu Nguyên Độ chân nhân, liền biết, lần này mặc dù là tới đón ứng bọn họ, nhưng như thế huy động nhân lực, chưa từng không có cái khác ý định. Không lâu sau, chân trời liền bay ra một đạo hắc ảnh, lại là một kiện phi độn pháp bảo, tốc độ cực nhanh, cũng không so với Lục Vũ kiếm độn chậm ít nhiều, cơ hồ là trước liếc một cái vẫn còn ở chân trời, tiếp theo mắt đã 7-8 dặm ra, hai cái trong nháy mắt thời gian, liền đã đi tới trước mặt mọi người. Đây là một kiện đen nhánh sắc phi toa, thoạt nhìn chỉ có không được một trượng kích thước, 3-4 trượng dài ngắn, thế nhưng không cần tiến vào nhìn biết, này pháp bảo cấp phi độn pháp bảo bên trong tất nhiên là ẩn chứa không gian thần thông, đến cùng có thể sắp xếp ít nhiều tu sĩ, không tiến nhập bên trong, từ bên ngoài là vô pháp nhìn ra được. Đang nghĩ ngợi, 30 mấy người từ phi toa bên trong lần lượt đi ra, cầm đầu chính là Lục Vũ gặp qua Thiên Tôn Điện tám đại trưởng lão đứng đầu Nguyên Độ chân nhân. Tuy rất nhiều người cũng không nhận ra, thế nhưng vẹn vẹn bằng vào khí tức, Lục Vũ cũng cảm giác được sáu đạo không kém cỏi chút nào cùng khí tức của hắn, hiển nhiên những người này ít nhất đều là hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi. Nguyên Độ chân nhân vừa xuất ra, liền thấy được chờ ở phía ngoài Huyền Độ chân nhân cùng Lục Vũ bọn bốn người, ánh mắt của hắn chỉ là tại cái khác người ba người trên người quét một chút, liền rơi ở trên người Lục Vũ. Cảm thụ trên người Lục Vũ thâm trầm mà khí tức cường đại, mặc dù lúc trước đã được tin tức, như cũ hay là âm thầm kinh hãi. Thiên Đô ở trong mạch nước ngầm tuôn động, một vị nhất phẩm luyện đan tông sư sắp sửa đi đến Thiên Đô sự tình, tại cao giai tu sĩ bên trong đã không tính là bí mật gì, nhưng chính là bởi vì như thế, cũng mới khiến cho Thiên Đô ở trong hơi có chút mưa gió nổi lên hương vị. Ai cũng biết Thiên Đô tại linh đan một đạo, Lục gia gần như chính là lũng đoạn đồng dạng tồn tại, vô luận là Lục gia bổn gia hay là Đan Linh Điện, đều trưởng khống tại Lục gia chi thủ. Thế nhưng nếu là vị kia luyện đan tông sư thật sự là Thiên Tôn mời làm việc mà đến, bất kể là làm sao tới, đi đến về sau có làm sao có thể để đó lũng đoạn Thiên Đô Lục gia chẳng quan tâm, Thiên Tôn Điện vốn là đối với Lục gia toàn lực ủng hộ, hiện tại Thiên Tôn một cái chỉ dụ hạ xuống, ngược lại bị kẹp ở giữa hai đầu không lấy lòng. Lần này hắn sở dĩ qua, cũng có cùng Lục Vũ câu thông ý tứ ở bên trong, Thiên Tôn Điện mặc dù là Thiên Đô bá chủ, có thể thân phận Lục Vũ cùng tác dụng cũng không thể khinh thường. Nhất là phía sau mặt còn có một vị đan tôn đứng, tại không có xác nhận đan tôn tình huống thời điểm. Cái nào đầu bị xét đánh dám tùy tiện đắc tội Lục gia có thể thấy được Lục thiếu chủ bình yên vô sự, cũng không uổng công lão phu đi một chuyến. Hơn nữa Lục thiếu chủ tấn chức hóa thần, lại là Thiên Đô một kiện thiên đại hỷ sự, đáng tiếc nơi này không phải là uống rượu ăn uống tiệc rượu nơi tốt, bằng không nhất định phải hảo hảo uống một chén. Nguyên Độ chân nhân nói như thế nào cũng là thiên tôn. Điện đại trưởng lão, xưa nay cho dù là hóa thần tu sĩ muốn gặp hắn một lần đều là vô cùng không dễ một việc, hiện tại nói với Lục Vũ lời lại khách khí như thế tùy ý. Bất luận là Lục Vũ bên này còn là cùng theo tại Nguyên Độ chân nhân cùng đi tu sĩ, đều là hơi hơi giật mình. Huyền Độ đám người tới sớm, cũng không biết Thiên Đô ở trong hiện nay biến hóa, cho nên lại càng là không thể lý giải Nguyên Độ chân nhân đối với Lục Vũ phức tạp tâm tình, chỉ là cho rằng Thiên Tôn Điện xác thực đối với Lục Vũ vô cùng coi trọng, mới có thể như thế. Làm phiền chân nhân đường xa mà đến, Lục Vũ vô cùng cảm kích. Lục Vũ cũng không thích loại này biểu hiện ra khách sáo xã giao, bất quá bất kể thế nào nói, Nguyên Độ chân nhân đều là đại biểu Thiên Tôn Điện tới đón ứng hắn, nhân tình này không thể bảo là không lớn, bởi vậy cũng không thể không toàn lực ứng phó. Hai bên khách sáo nửa ngày, mọi người mới trở lại lúc trước nghỉ ngơi tiểu sân cốc. Lục thiếu chủ có tính toán gì không? Là trực tiếp hội thiên đô, vẫn có cái gì cái khác ý định? Nguyên độ chân nhân đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Hắn tuy chưa thấy qua Lục Vũ mấy lần, thế nhưng coi như là hỉ hệ u do Lục Vũ qua lại, hiện tại bọn họ một đại ba người đến tiếp ứng hắn, về sau cử chỉ tự nhiên muốn trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Lục Vũ cũng không có khách khí, trực tiếp nhân tiện nói, nếu như chúng ta có nhiều người như vậy, cao thủ cũng không ít, cũng không thể như vậy lao sư động chúng đi một chuyến uổng công. Nghe nói trước một hồi thiên đô cùng ma vực bạo phát một hồi đại chiến, hiện tại đã gần kết thúc, không bằng chúng ta liền làm một kích cuối cùng, vì vị này đối với ma vực phản kích làm một cái hoàn mỹ kết cục, không biết chư vị cảm thấy như thế nào. Mọi người nghe vậy, đối với Lục Vũ ý nghĩ ngược lại nằm trong dự liệu. Lục Vũ với tư cách là Lục gia thiếu chủ, lần này ăn lớn như vậy thiệt thòi, lấy tính tình của hắn như thế nào chịu đơn giản liền chịu để yên, hơn nữa bọn họ những người này cũng đúng là một cô không thể khinh thường lực lượng. Thế nhưng bên này dù sao cũng là ma vực khống chế khu vực, bọn họ tuy thực lực không kém, nhưng nếu là không thể tốc chiến tốc thắng, cũng so với sẽ đối mặt thật lớn nguy hiểm, nhất là bên này còn có một vị quy chân cảnh đại tu sĩ tọa chấn, một cái không tốt, bọn họ những người này vẫn lạc mấy cái cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Bởi vậy, Lục Vũ đưa ra, mặc dù không có người phản đối, nhưng cũng không có người tán thành, đều đang đợi Nguyên Độ chân nhân tỏ thái độ. Nguyên Độ chân nhân ý nghĩ rất đơn giản, bất kể như thế nào, từ nơi này biên trở về, đều muốn đột phá ma vực phong tỏa, tựa như bọn họ chạy tới thời điểm, tuy ma vực người không kịp phòng thủ, nhưng khẳng định cũng là kinh động đến ma vực tu sĩ, đến lúc đó bọn họ trên đường trở về tất nhiên sẽ có đại lượng cao thủ ngăn chặn, mặc dù bọn họ không muốn đánh, cũng là không thành. Mấu chốt là mục tiêu treo lấy, nếu là tuyển không tốt, rơi vào ma tu cả bẫy, kết quả kia liền vô pháp thừa nhận. Lục thiếu chủ đã có ý nghĩ, kia chắc hẳn cũng có mục tiêu không bằng nói ra, mọi người tham tưởng một chút, một người tính ngắn, mọi người tính dài đi. Lục Vũ gật gật đầu, nói, ma vực xâm lấn ta thiên đô, vừa bắt đầu ý định chính là xuất kỳ bất ý tình huống nhà, bắt lại Lâm gia huyền trọng thành, coi đây là cứ địa, cuốn toàn bộ thiên đô, chỉ là may mắn ta thiên đô trước đó nhìn thấu quỷ kế của đối phương, lúc này mới có thể đủ bảo trì ở bây giờ trạng thái. Hiện tại kinh qua trước một hồi phản công, lại đoạt lại không ít địa bàn cùng cứ điểm, thế nhưng ma vực tu sĩ căn bản vẫn còn ở, nguyên khí cũng không có bị bao nhiêu tổn thương, lại còn sẽ có liên tục không ngừng trợ giúp từ ma vực bản thổ truyền tống mà đến, cho nên, chúng ta lần này xuất kích, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận, hơn nữa tốc chiến tốc thắng. Đáng tiếc ma vực tinh không truyền tống trận giấu bí ẩn, bằng không ta mục tiêu này cái thứ nhất chính là chỗ đó, thế nhưng nếu như vô pháp tìm đến cái chỗ này, ma vực đại bản doanh lại có quy chân cảnh tu sĩ tọa trấn, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng một chỗ thứ yếu địa phương công kích. Ngoại trừ kể trên hai cái địa phương, ma vực đối mặt ta thiên đô còn có tam đại trụ sở, phân biệt đều có ba vị trở lên hóa thần tu sĩ tọa trấn, mà ở thiên đô phản công, ma vực co rút lại phòng ngự, này ba chỗ địa phương chấn giữ cao thủ khả năng càng nhiều, lại còn có phòng ngự đại trận, vừa vặn có thể làm chúng ta đột phá phong tỏa mục tiêu. Nguyên độ chân nhân đợi hóa thần tu sĩ nghe vậy, đều là trong lòng âm thầm gật đầu, Lục thiếu chủ mạch suy nghĩ vẫn rất rõ ràng, cũng không có không biết tự lượng sức mình lựa chọn trước hai cái mục tiêu, cuối cùng để cho mọi người ám nhẹ nhàng thở ra. Nguyên độ chân nhân lần này tổng cộng tới 9 vị hóa thần cảnh cao thủ, ngoại trừ nguyên độ chân nhân hóa thần cảnh này hậu kỳ cao thủ ra, còn có 2 vị hóa thần cảnh trung kỳ cùng 6 vị hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, trong đó hơn phân nửa đều là thiên tôn điện cao thủ. Tại cộng thêm Lục Vũ bọn 4 người, thiên đô bên này tổng cộng có 13 vị hóa thần tu sĩ, đúng là một cô vô cùng lực lượng cường đại. Lục Vũ tuy chọn lựa với tư cách là mục tiêu ba chỗ ma vực trụ sở, thế nhưng cũng không có trực tiếp chỉ định đến cùng tuyển kia một cái. Hắn cũng không phải là một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu, những người này cũng không phải của hắn thu ha, cho nên hắn cũng không tốt lắm chuyên quyền độc đoán. Nếu là những người này đều là thủ hạ của hắn, như vậy Lục Vũ ý nghĩ tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy công kích một chỗ trụ sở, liền phản hồi thiên đô, mà là hội treo chọc lưu ở chỗ này, tìm kiếm được kia ma vực tinh không truyền tống trận, cũng tùy thời hủy diệt chỗ đó, như vậy tài năng xem như ngoại trừ Lục Vũ một ngụm bị vây công mai phục các khí. Ma vực đối mặt thiên đô ba cái cỡ lớn trụ sở đúng lúc là hiện lên hình quạt đối mặt này huyền trọng thành. Này ba chỗ địa phương trước kia có hai nơi đều là cỡ trung thế lực, bởi vậy ma vực tại công phá, đi qua cải biến, cũng không có phí bao nhiêu lực khí liền dựng lên hai nơi chắc chắn cứ điểm. Ma đổi thành ngoại một chỗ thì là một cái loại nhỏ thế lực, thế nhưng tại bị ma vực công phá, đồng dạng bị đổi thành cỡ lớn cứ điểm, tuy hao phí không ít nhân lực vật lực, thế nhưng đối với ma vực tại tây vực bốn phía công phạt lấy được tài nguyên. Cho dù là mới xây một tòa cỡ lớn cứ điểm, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Mà đi qua mọi người thương lượng, lựa chọn sử dụng chính là tối mặt phía nam trụ sở, bởi vì phía bắc xa xôi cự ly quá xa, mà ở giữa nhất trụ sở thì cách ma vực đại bản doanh trụ sở gần nhất, cho nên lý tưởng nhất mục tiêu công kích liền định vị khó tránh khỏi trụ sở. Bất quá ma vực phương diện cũng không đều là người ngu, nhà mình phía sau sông tới nhiều ngày như vậy đều tu sĩ, ma vực phương diện tất nhiên hội tăng lớn phòng thủ độ mạnh yếu, này là chuyện đương nhiên. Vốn mọi người còn muốn đang thương lượng dò xét một chút cái này trụ sở tình huống, Lục Vũ lại nói, binh quý thần tốc, chúng ta tới đến bên này ma vực đã được tin tức, nhưng còn không biết tình huống cụ thể, có bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu người, bọn họ cũng không biết, nếu là chúng ta tại kéo dài hạ xuống, mặc dù bọn họ không biết những cái này, thế nhưng tăng số người đầy đủ nhân thủ, tăng cường phòng ngự cũng không phải việc khó gì, hiện tại chúng ta trực tiếp đi qua, ít nhất có thể đánh bọn họ một trở tay không kịp.